Chương 876, tu hành. Ngươi đối ngoại nói Vũ Viễn trong tay ngươi, rất nhiều thánh vương đều sẽ muốn giết ngươi. Điềm Mộng đứng ở bên người Diệp Vũ, nàng tư thái có lồi có lõm, hai chân nhu thẳng mà nhẹ nhàng, vòng eo tinh tế, da thịt trắng như mỹ ngọc, gương mặt kiều diễm, đẹp đến mức ôn nhuận. Diệp Vũ ánh mắt tại trên ngực nàng không lưu dấu vết dời, mở miệng nói ra, chém giết Huệ Phổ, bọn hắn cũng sẽ hoài nghi đồ vật tại trên người của ta, nếu dạng này, còn không bằng nói ra. Như vậy mọi người liền sẽ đem Thánh Vương đại chiến tội bởi vì thả trên người Huệ Phổ, chúng ta cũng có thể từ trong đó hái ra ngoài, bằng không chúng ta sẽ bị người người kêu đánh, hiện tại tối thiểu mọi người muốn giết ta, cũng sẽ cố kỵ một chút Thánh Vương nhận ta ân huệ, đặc biệt là còn sót lại cửu Thánh Vương, coi như muốn giết ta, bọn hắn cũng chỉ dám lén lút xuất thủ, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta giết Huệ Phổ là vì bọn hắn báo thù, bọn hắn tiếp nhận ân huệ của ta, lời tuy như vậy, nhưng là ngươi không nói ra đi Vũ Viễn trong tay ngươi, bọn hắn nhiều nhất hoài nghi nói, chưa chắc ai cũng có đảm lượng đối với một cái có thể chém giết Thánh Vương tồn tại xuất thủ, có thể xác định, có ít người liền dám rất mà mạo hiểm, một thanh Vũ Viễn mà thôi, thật muốn không gánh nổi, liền cho bọn hắn được. Diệp Vũ nói với Điềm Mộng, không cần lo lắng, thứ này ta cũng nghiên cứu, là cổ đế khí, nhưng không thích hợp ta, ta cũng không muốn thế giới này thiên mệnh, Diệp Vũ tự nhiên không muốn thế giới này thiên mệnh. Nếu là hắn gánh chịu thế giới này thiên mệnh, liền không còn cách nào tiến vào năm châu thế giới. Hắn muốn bước vào năm châu thế giới, như vậy cấm địa cũng sẽ ra tay với hắn. Điềm Mộng khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vũ từ bỏ cổ đế khí từ bỏ trực tiếp như vậy. Đây chính là cổ đế khí A, Thánh Vương luyện hóa món chí bảo này, thực lực sẽ lần nữa tăng vọt, cầm trong tay cổ đế khí Thánh Vương, thậm chí có thể thể hiện ra cổ đế một lát chi uy. Đương nhiên, cái này muốn toàn diện khôi phục cổ đế khí, điểm này Diệp Vũ sợ làm không được. Thế nhưng là coi như không thể toàn diện khôi phục, có thể khôi phục bộ phận, cũng đủ làm cho hắn ở trong Thánh Vương xưng hùng. Có thế Diệp Vũ lại thật không quan tâm cổ đế khí, hắn đạt tới Thánh Vương đằng sau, không chỉ là tại tu hành tự thân thể chất, đồng dạng, Diệp Vũ cũng tại trùng tu của hắn kiếm quyết, trùng tu kiếm đạo của hắn. Hắn đạt được đế tôn truyền thừa, giờ phút này lần nữa trùng tu, có không giống với thể nghiệm, tối thiểu, chuôi này hắc kiếm, hắn không còn hoàn toàn nhổ không động được. Diệp Vũ thử qua, lúc này hắn có thể nhổ động hắc kiếm. Diệp Vũ tin tưởng, hắn toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể rút ra hắc kiếm, đế tôn kiếm, đây là cấm kỵ chi khí, có chí bảo như vậy, Diệp Vũ cũng không quan tâm một kiếm cổ đế khí, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta không cách nào cướp đoạt kim Phật. Điềm Mộng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, đều là xuất thân năm châu thế giới, khả năng giúp đỡ tự nhiên giúp, Diệp Vũ nói ra, ta cũng không phải là năm châu thế giới người, chỉ là ở nơi nào tị nạn mà thôi, bất quá chúng ta ở giữa mục đích cũng giống vậy. Điềm Mộng nở nụ cười, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy oánh nhuận, thanh lệ như tiên, ngươi hẳn không phải là Phật tử đi. Điềm Mộng mặc dù hỏi Diệp Vũ, nhưng là dùng chính là khẳng định câu, nàng đã sớm hoài nghi, chẳng qua là ban đầu Diệp Vũ có thể từ trong kim Phật đi tới, để nàng dù cho có chỗ hoài nghi, cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, dù sao không phải Phật tử, làm sao có thể tiếp nhận kim Phật, có thể thấy Diệp Vũ làm hết thảy, nàng cảm thấy Phật tử không nên biến hóa lớn như vậy, một kẻ như vậy tính nết, làm sao có thể đến Phật tổ truyền thừa, ta chính là Phật tử a. Diệp Vũ cười to một tiếng, đối với Điềm Mộng trừng mắt nhìn, Điềm Mộng nhoẻng miệng cười, phong tình vạn dũng, cũng không nói tiếp cái đề tài này, mà là cầm trong tay kim Phật, đối với Diệp Vũ nói ra, ta muốn đi tìm hắn cùng một chỗ mượn kim Phật chặt đứt nhân quả, bằng không hắn thành tựu cổ đế, nhân quả vĩnh viễn không cách nào đoạn, trọng yếu nhất chính là, ta không hy vọng hắn đi đường này, hắn bảo hổ lục gia, chưa chắc có thể thành tựu cổ đế, coi như thành, ta cũng không hy vọng là như vậy kết quả, nhà của chúng ta hẳn là nhà của chúng ta, mà không phải người khác hoang vu rạch viện. Diệp Vũ không biết nói cái gì, nhìn xem Điềm Mộng nói ra, có cần phái người cho ta biết. Tốt, Điềm Mộng rời đi, nàng vòng eo như là mỹ nhân xà một dạng dao động chuyển, kiều diễm động lòng người đến cực điểm. Diệp Vũ mắt tiễn hắn rời đi, hắn lúc này thành tựu Thánh Vương, cũng muốn đi làm hắn chuyện nên làm. Năm châu thế giới cần thế gian, Diệp Vũ không thể để cho vô cực thế giới cổ đế tiến vào bên trong. Vô cực thế giới không có bởi vì chúng Thánh Vương không còn tranh đấu mà an tĩnh lại, ngược lại là càng phát gió nổi mây phun. Liễu Hoàng từ khi bị người vây công đằng sau, hắn dưới cờ cường giả cũng không ngừng bị người vây công. Lúc trước Vũ Đế tại lúc, Liễu Hoàng rất điệu thấp, mặc dù là cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, cũng không phải cổ đế cũng không phải là cổ đế, hắn làm việc rất cẩn thận, dưới cờ cũng chỉ có 4 tôn thánh vương, chiếm cứ cương vực cũng chỉ có mấy chục vạn dặm. Thế nhưng là tại cổ đế sau khi ngã xuống, Liễu Hoàng mặc dù cũng không có làm gì, nhưng là vô số cường giả tự chủ đầu nhập vào Liễu Hoàng. Thậm chí Thánh Vương đều có vài tôn đầu nhập vào hắn, trong lúc nhất thời Liễu Hoàng có cương vực đạt đến ngàn vạn dặm, dưới cờ Thánh Vương cũng có 10 tôn Thánh Vương, coi như mặt khác 3 vị cổ đế, coi như so với hắn nhiều, cũng nhiều không được quá nhiều. Nói cách khác, hắn mặc dù không phải cổ đế, lại ẩn ẩn có cổ đế chi thanh thế, thế nhưng là, từ Liễu Hoàng bị hai vị cường giả vây công, truyền ra trọng thương tin tức về sau, trong nháy mắt thoát ly Liễu Hoàng Thánh Vương liền có ba tôn, mà mặt khác chưa từng thoát ly Liễu Hoàng cường giả, cũng lọt vào không biết tên cường giả vây công. Liễu Hoàng ngàn vạn dặm cương vực, rất nhanh rút lại thành trăm vạn dặm cương vực, nguyên bản 10 tôn Thánh Vương, cũng tại đối mặt luân phiên đánh lén dưới vây công, không ngừng có người lựa chọn thoát ly, cuối cùng Liễu Hoàng dưới cờ Thánh Vương, lại chỉ còn bên dưới lúc đầu 4 tôn. Rất nhiều người hiển nhiên phát hiện, hai vị kia vây công Liễu Hoàng cường giả động tác không ngừng tạo áp lực, muốn đem sau cùng 4 vị Thánh Vương cũng bước đi giống như, ai nấy đều thấy được, cổ đế vị trí tranh đoạt sẽ có đại phong bạo, đồng dạng, cũng không ít cường giả, khắp nơi đang tìm Diệp Vũ. Mọi người đều biết, bọn hắn khẳng định là muốn Diệp Vũ trong tay Vũ Phiến, mặc kệ là Liễu Hoàng hay là hai vị kia cường giả, đều muốn món chí bảo này, không vì cái gì khác, bởi vì cái này Vũ Đế cổ đế khí, gánh chịu thiên mệnh, ai đạt được ai thì càng có cơ hội gánh chịu thiên mệnh. Theo Liễu Hoàng bọn người tham dự muốn cướp đoạt trong quạt lông, nguyên bản trục trịch Thánh Vương, cũng không dám lại dễ dàng ló đầu, mà Diệp Vũ, cũng tự nhiên phát hiện điểm ấy, hắn tìm một chỗ, an tĩnh khởi động bế quan, căn bản không để ý tới chuyện ngoại giới. Một cái Thánh Vương muốn tránh, đặc biệt là tu hành tạo hóa quyết cùng Tiêu Dao Du Thánh Vương muốn tránh, người khác muốn tìm tới hắn rất khó, đương nhiên, cũng không phải không có người đụng phải, thế nhưng là, coi như đụng phải, có người đến đây nghĩ cách, không phải Thánh Vương cấp Diệp Vũ trực tiếp chụp chết, mà Thánh Vương cấp, Diệp Vũ cũng không có cùng bọn hắn giao thủ ý tứ, trực tiếp thi triển Tiêu Dao Du, tốc độ tấn mãnh rời đi, tìm kế tiếp ẩn bí chi địa, bắt đầu bế quan tiếp tục tu hành. 123 truyện.com